nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Ta còn có thể lại trở về. Con thứ 4. Charlie thu hồi vỗ vào Acromantula trên đầu mèo chảo, nhìn một chút chính mình bảng thuộc tính. Nhân vật điểm kinh nghiệm đã từ 21 điểm cao lên tới 61 điểm. Cho tới bây giờ, hắn đã dùng huyễn thân chú cộng hôn mê chú phối hợp ám kình đánh lén chiến thuật. Ung dung thu gặt 4 con chính đang đi săn Acromantula, thu hoạch 40 điểm kinh nghiệm. Cứ theo tốc độ này, có thể ngày hôm nay hắn liền có thể ung dung lên tới 5 cấp. Nhưng mà, sự tình tổng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Làm Charlie chuẩn bị tiếp tục rời đi trận địa thời điểm, một đoàn Acromantula lại lần nữa đem hắn vây nhốt. Hơn nữa lần này, không riêng là trên mặt đất, liền ngay cả trên cây đều đứng đầy lít nhà lít nhít Acromantula. Để phòng ngừa hắn lại giống như lần trước như thế, dọc theo đại thụ dùng trôi nổi thuật đào tẩu. Có điều, bây giờ lại lần nữa đối mặt Acromantula vây đánh, Charlie nhưng là không một chút nào hoang mang. Bởi vì tình huống như vậy, kỳ thực trong lòng hắn cũng coi như là có dự liệu. Nếu lần trước hắn lẻn vào thời điểm, như vậy dễ dàng liền bị phát hiện, nói rõ Acromantula bộ tộc, khẳng định nắm giữ một loại hắn không biết năng lực, có thể nhanh chóng tìm tới kẻ xâm lấn. Hắn huyễn thân chú tuy rằng có thể để cho hắn nắm giữ tắc kè hoa năng lực giống nhau, nhưng dù sao không phải ẩn thân chú. Một khi xảy ra chiến đấu, vẫn là sẽ bạo lộ ra, vì lẽ đó Acromantula có thể phát hiện hắn, cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới Acromantula hiệu suất như thế cao, hắn mới giết chết 4 con, còn không thăng cấp, liền bị lại lần nữa vây quanh, lít nhà lít nhít Acromantula, phát sinh từng trận phẫn nộ kêu quái dị. Phảng phất thủy triều như thế hướng về Charlie vị trí dâng trào mà đến. Nhưng mà Charlie nhưng là không chút nào sợ hãi, chỉ là dùng đuôi nhẹ nhàng chỉ tay, đọc thầm nói, lượn lờ khói, nhất thời, một đám lớn khói trong nháy mắt thành hình, đem Charlie nho nhỏ cơ thể mèo hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Acromantula nhóm thấy thế, trong lòng đồng thời bay lên một luồng cảm giác không ổn. Liền phảng phất lần trước như thế, này chết mèo, lại ra yêu thiêu thân, liền không nói hai lời, nhện chưa tới trước người, trước hết như trời mưa như thế, phun ra một đống lớn dính tính cực cao mạc nhện, làm sao, cái kia màn khói không cũng chỉ có che lấp tác dụng, còn có nhất định vật lý năng lực phòng ngự, hết thảy mạc nhện vừa mới tiếp xúc màn khói, liền bị cản lại. Căn bản là không đột phá vào được, tự nhiên cũng không cách nào dính lấy màn khói bên trong Charlie. Gió xoáy đột nhiên cuốn, Charlie ở triển khai màn khói chú sau, lập tức lại đối với mình triển khai trôi nổi chú, để cho mình thân thể hướng lên trên trôi nổi. Thế nhưng lấy trôi nổi chú tốc độ, tuyệt đối là không cách nào để cho hắn thành công thoát đi. Mà mặt đất cũng không có trên trời cao gió to, tức là hắn đuôi đều chuyển rơi mất, phòng trừng tốc độ phi hành cũng sẽ không bao nhanh. Nếu rời đi màn khói, như thường sẽ bị mạc nhện cho bắn xuống đến, vì lẽ đó, lúc này liền muốn dùng đến hắn ở trong vòng một tháng này. Nắm giữ một cái khác mới ma chú, gió xoáy chú, gió xoáy chú, là một loại có thể cho gọi ra mạnh mẽ gió to, đến ngăn cản kẻ địch đi tới, thậm chí đem kẻ địch thổi bay ma chú. Đương nhiên, nếu như khống chế tốt, cũng có thể dùng đến nhanh chóng thổi quần áo khô. Trôi nổi chú cộng gió xoáy chú, lại phối hợp Charlie hiện nay nho nhỏ này thân thể, hiệu quả có thể so với một phát từ mặt đất phóng ra đạn pháo. Tốc độ cực kỳ khả quan. Acromantula nhóm một đợt mạc nhện mới vừa phun xong, liền có thể thấy Charlie thân thể từ màn khói bên trong phun ra, tiếp theo hóa thành một điểm đen, biến mất không còn tăm hơi, ta còn có thể lại trở về. Mèo, ngoặc kép, kỳ thực lấy Charlie hiện tại thực lực tổng hợp, mới vừa vọt vào bầy Agromantula bên trong, cũng không phải là không thể lại giết chết vài con. Thế nhưng như vậy đến, hắn ma lực khả năng liền sẽ bởi vì chiến đấu mà toàn bộ tiêu hao hết. Không cách nào giống như bây giờ ung dung thối lui. Dù sao, hắn hiện tại ma lực tổng sản lượng cũng chỉ có đáng thương 40 điểm. Trước vẫn ở trên người duy trì huyễn thân chú, lại thả không ít hôn mê chú, vẫn là rất tiêu hao ma lực. Then chốt, Agrogantula sao huyệt ngay ở rừng cấm, lại chạy không thoát, mà hắn có nhiều thời gian. Hà tất như vậy sốt ruột, một điểm điểm từng bước xâm chiếm. Những kia Agromantula sớm muộn cũng sẽ bị hắn toàn bộ giải quyết đi. Cho tới tiêu diệt Agromantula bộ tộc, thủ đoạn này có thể hay không quá tàn nhẫn, Charlie không cảm thấy. Đầu tiên, cho dù Agromantula có trí khôn, chúng nó ở Charlie trong mắt cũng chỉ là con nhện. Huống hồ một đám lấy ăn do người yêu thích con nhện, tựa hồ cũng không đáng hắn đồng tình cái gì. Nhiều lắm xem ở Hagrid mặt mũi lên, hắn không khoảnh khắc chỉ không mấy năm có thể sống Aragog chính là. Huống hồ, đối với Charlie tới nói, dù cho là nhân loại, hắn cũng không ít giết. Huống hồ chỉ là một đám con nhện, rừng cấm trên không, Charlie mỗi một quãng thời gian, đều sẽ thay mình gây một cái gió xoáy chú, lấy duy trì hắn trên không trung đi tới tốc độ. Nói thật, loại này giữa không trung phi hành cảm giác, kỳ thực vẫn là rất thoải mái. Nhân loại thiên sinh liền hướng về bầu trời. Cuối cùng thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng chân chính bay lên bầu trời. Thế nhưng ngồi ở máy bay bên trong phi hành, cùng mình như vậy không bị ràng buộc phi hành trên không trung, cảm giác vẫn có rất lớn không giống. Đương nhiên, hắn dùng đuôi mèo phi hành lần kia không tính. Lần trước vì thoát thân, hắn đuôi xoay tròn tốc độ quá nhanh, dẫn đến ngày đó hắn ngã xuống thời điểm, cảm giác mình cái mông đều sắp nứt. Đúng là vì thoát thân mà bất đắc dĩ vì đó. Kỳ thực nói đến phi hành, vẫn là phải tính phi hành chú thích hợp nhất, không cần ở nhờ bất luận là đồ vật gì, liền có thể trực tiếp trên không trung tùy ý phi hành. Đáng tiếc hắn tìm khắp toàn bộ thư viện cùng phù thủy dạy học sách giáo khoa, cũng không có tìm được cái này ma chú. Có thể là nó quá mức cao thâm, có thể là quá mức hy hữu, có thể hắn nên cũng cần một cái chổi bay. Tuy rằng một con mèo cưỡi chổi bay rất vi diệu, thế nhưng người không thể không phủ nhận nó xác thực vẫn là rất thực dụng. Đặc biệt là thoát thân thời điểm, có điều muốn sử dụng một cái chổi bay tiền đề là hắn nhất định phải đem vô ngân mở rộng chú luyện đến một cấp. Bởi vì muốn trước tiên chế ra một cái có thể gửi chổi bay không gian vật phẩm, cảm giác thể nội ma lực đã còn lại không có mấy. Charlie lập tức giải trừ trôi nổi chú, đối với mình phóng thích một cái giảm tốc độ chú, lại lần nữa rơi vào đến rừng cấm bên trong, nhìn một chút sắc trời. Charlie cảm giác mình nên về đi ăn cơm. Kế hoạch hôm nay đã hoàn thành, tuy rằng có một tí tẹo như thế bất ngờ, thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tổng thể đến giảng vẫn là đạt thành mục tiêu. Sau đó chính là các loại ma lực hoàn toàn khôi phục sau, ngày mai lại đến rừng cấm tiếp tục soạt Agromantula. Đương nhiên, ở trước đó, còn cần dọn dẹp một chút trên người mình vết máu. Gió xoáy quét sạch, quả nhiên, học thêm chút ma chú, xác thực có trợ giúp rất lớn. Một cái đơn giản dọn dẹp chú, nhường Charlie không cần lại vòng tới Hắc Hồ thanh tẩy thân thể, có thể trực tiếp trở về Hogwarts pháo đài. Phong phú bữa trưa qua sau, Charlie không có theo Alice đi thư viện, mà là một mình trốn ở ký túc xá dưới đáy giường, nỗ lực quan sát ma pháp lý luận liên quan sách. Chỉ có điều hiện tại bên cạnh hắn còn có thể thêm ra một cái trống không quyển sổ cùng một nhánh sẽ tự động ghi chép vấn đề bút. bút đương nhiên không thể tự kiềm chế viết chữ. Thế nhưng Charlie trong khung kỹ năng viết chú, nhưng có chức năng này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.